Siêu cấp cưng chiều. Chương 1459, lưỡi hái bén ngót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Tông Trạm càng lúc càng lạnh. Mất cả điện thoại và ví tiền. Thế cô gọi cho người ta bằng sóng điện não à? Một Tịch La liếc anh ta. Xoay người lên tầng. Tôi dám nói thế đương nhiên có thể lấp liếm. Không nhắc thủ trưởng phải bận lòng. Tông Trạm đạp bàn trà. Khuỷu tay chống đầu gối. Cô Tịch, tối cho phép cô ra ngoài chưa? Tông Duyệt còn chưa hiểu ra sao. Nhưng quan sát cả buổi, mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa chú ba và Tịch La khá lạ lùng. Cô nhìn qua, nhướng mày nhỏ giọng nói. Ông nội, có phải là duyên phận kỳ diệu khó nói? 3 phút sau, Lê Quân, Tông Trạm, Tịch La, Tông Hạc Tùng bốn người một sòng bắt đầu chơi mạt chược. Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa hỗ trợ rót nước bên cạnh. Tiện thể hóng hớt chuyện vui. Hả, cảm ơn bác cái gì? Tông Hạc Tùng sở thưởng thức chai rượu vang ngọt. Dường như không hề đề phòng Tịch La. Tịch La hằng giọng, nói trôi chảy. Nếu không nhờ con trai bác là anh Tông Trạm đây đi ngang cứu giúp. Điện thoại và ví tiền của cháu sẽ không tìm về nhanh như vậy. Bác Tông à, không tin thì bác hỏi quản gia Trần. Có phải chú ấy đón cháu ở nhà anh Tông hay không? Quản gia Trần nhìn thấy Tịch La lập tức cười nói. Cô Tịch đừng khách sáo. Nhanh đi thôi. Ông cụ vẫn đang chờ cô đánh mạt chược cùng. Lão Trần, Tông Trạm không vui. Cô ta với ông cụ. Người ta hay nói PS7 ụ nữ là hoa hồng có gai. Nhưng Tông Trạm thấy không chính xác. Chỉ ít Tịch La không phải hoa hồng có gai mà là ngựa hoang gai N2 họn. Chẳng những đáng ăn đòn mà còn cần lên lớp. 40 phút sau, Tịch La mặc váy nỉ đẹp mắt cùng áo khoác dài. Cầm hát không ai chai rượu vang ngọt Noble Rod quay lại phòng khách. Phải, chính là duyên phận kỳ diệu khó nói. Tông Hạc Tùng vừa nói vừa đặt chai rượu xuống. Gọi quản gia Trần. Lão Trần, mang bộ mạt chược ngọc hòa điên của tôi lên. Tiểu Tịch, chơi 8 ván trước nhé. Dạ, nghe theo bác. Nhưng giờ chú ba lại nhìn chị Tịch chằm chằm như có thù hằn gì ghê gớm lắm. Trong sảnh, Tống Hạc Tùng cầm chai Noble Rod quan sát cẩn thận mấy lần. Chai Noble Rod này ủ nhiều năm rồi đấy. Tiểu Tịch tốn không ít tiền nhỉ. Tình hình kế tiếp trở thành thế này. Qua nửa ván, Tịch La sờ bài, ném lên bàn. Tam ván, Tịch La bước đi chẳng bê bảy uồn quay đầu lại. Tôi vẫn chưa đồng ý cho anh thở đầu. Anh có nghe không? Tông Trạm, Tịch La đút hai tay vào túi áo khoác. Gật đầu ra hiệu với Tông Duyệt và Lê Quận. Chúc mừng năm mới. Tông Duyệt lẩm bẩm khó hiểu. Sao chị Tịch lại quen với ông nội? Tông Duyệt theo sát Lê Quận. Không ngừng nhìn trộm chú ba Tông Trạm liếm răng liên tục. Cô chỉ thấy dáng vẻ này của chú ấy trong trại huấn luyện quân đội. Vào mỗi lần chú ấy muốn lập uy với đám tân binh. Hai chai bản giới hạn kia giá hơn 1 triệu. Anh ta cất 3 năm nay không nợ uống. FCK, đâu có. May sao bạn có tiền thôi. Quản gia Trần vội đáo. Cô Tịch và ông cụ mới gặp đã như bạn vong niên thân thiết. Vong gì cơ? Cô ta không phải ngựa hoang. Là lưỡi hái bén ngọt mới đúng nhỉ. Tông Hạc Tùng vỏ chai rượu với vẻ mặt trong thiên hạ chuyện lạ lùng cỡ nào cũng có. Duyên. Duyên gì ấy nhỉ? Tiểu Duyệt, câu đó nói thế nào? Cửa vừa mở ra, Tông Trạm thầm văng tục. Đó là phiên bản hạn chế trong tủ rượu của anh ta. Tịch La, cô, Tam gia, quản gia Trần ở ngoài cửa trợn mắt há miệng gọi anh ta. Vâng, vâng, vâng, chú Trần, cháu ở đây. Tịch La cầm hai chai rượu tươi cười chạy ra. Phiền chủ đích thân đến một chuyến rồi. Cháu thật áy náy quá. Trong một thoáng, Tông Trạm thấy mình mất trí rồi. Quản gia Trần lập tức bước lên. Thưa ông cụ, là thật đấy. Lúc đó Tam gia mở cửa làm tôi hết hồn. Tông Trạm, hết cách rồi. Nhẫn nhịn cầu toàn mà. Tịch La trưng vẻ mặt vô tội dục anh ta. Đi nhanh đi, tôi chờ tin tốt của anh đấy. 3 giây sau, Tông Trạm phủi tàn thuốc trên đùi. Lúc đứng dậy đi về phía sánh cửa trước thì cảm thấy hai chai Noble Rod trông khá quen. Nhà chính họ Tông. Tông Diệt đang xem TV với Lê Quân trong phòng mình. Thoáng chốc, ngoài cửa truyền đến tiếng nói vui vẻ của quản gia Trần. Thưa ông cụ, cô Tịch đến rồi. Lê Quân mím môi, chậm rãi nói, chắc là người quen cũ. Anh có chút ấn tượng về Tiểu Tịch. Tiếu Tiếu là chủ của cô ấy. Tông Duyệt im lặng, Tông Trạm gác chân lên bàn trà, lắc mũi chân thoải mái hút thuốc. Tịch La, đừng trách anh ba không nhắc cô. Hôm nay cô dám ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ khiến cô kính cong. Tịch La vén sợi tóc bên quai hàm ra sau tai, cười đáp, dạ không, thứ này là bạn tặng, cháu chỉ mượn hoa hiến Phật thôi. Tông Trạm cười nhạt, bạn của cô Tịch đây. Rộng rãi thật. Tổng Hạc Tung nâng tay, đẩy ba quân ra. Đừng nhúc nhích, bác chiếu. Ông cụ xếp bài xong, ngẫm nghĩ mấy giây rồi đánh quân thất sách. Chắc ấn tượng của Lê Quân với Tịch La vẫn dừng lại ở Tần Tông Duyệt đánh nhau với nhà cung cấp mà vào cục cảnh sát 2 năm trước. 10 phút sau, bầu không khí trong phòng khách ở mái đông khác thường khó lòng hình dung. Hai người sóng vai ra khỏi phòng tứ hợp viện nối liền, thấy Tịch La theo sau quản gia Trần từ xa đến gần. Tông Duyệt há miệng, chị Tịch. Tịch La chỉnh lại vạt áo khoác dài, hất cằm về phía sảnh cửa trước. Được, thế anh mở cửa đuổi người ta đi. Tông Trạm lập tức nheo mắt, đổi tính rồi, ngoan thế. Tông Trạm đứng đó, âm u nhìn quản gia Trần, không còn hơi sức để ý đến chai rượu nữa. Lão Trần, chú đến làm gì? Quản gia Trần kinh ngạc tháo tai nghe chụp tai xuống. Ông cụ bảo tôi đến số 32 để cảnh Bắc Quyển đón cô Tịch. Nơi này là số 32 đúng không? Lê Quân muốn bốc bài. Tịch La lập tức nói. Phỗng, Tông Trạm dựa lưng, vẻ mặt nghiền ngẫm, quan sát nửa phút rồi liếm răng cấm nói. Kỹ thuật chẳng ra làm sao mà phá bài thì giỏi. Hai người lật bài luôn cho rồi. Lê Quân mím môi, nhìn Tông Diệt cười bất đắc dĩ. Cách chương.